Chương 237 tối cường thăng cấp hệ thống. Một pháo miểu sát Kim Long. Cấp một pháo đài căn bản đánh bất tử a, Long Phi lửa giận nói, e đổi lại 10.000. Ken. Tích phân không đủ. Hiện nay người chơi Long Phi còn lại tích phân 2.190 điểm, vô pháp hối đoái tích phân trạng thái. Bà mịa nó. Làm sao lại còn lại 2.000 điểm tích phân? Long Phi buồn bực. 2 phút trước còn là 40.000 điểm tích phân, hiện tại chỉ còn lại 2.000 điểm rồi. Long Phi đặt mông ngồi trên ghế dựa, hệ thống, ngươi làm sao vậy? Long Phi, ta lá gan đau không được sao? Cười mỉm, hệ thống, lập tức, hệ thống lại nhắc nhở, người chơi có thể dùng thần khí hối đoái tích phân, phải chăng hối đoái? Hệ thống mau VCTT, hối đoái ngươi đại gia, ngươi phải hay không liên tục nhìn chằm chằm vào của ta thần khí không tha à? Long Phi mắng. Ê lão tử chết cũng sẽ không hối đoái. Hệ thống, ê nếu là như vậy, vậy thì mời ngươi rời đi đi, chúng ta nơi này không chiêu đãi cùng quỷ. Bị rất khinh bỉ, bị Long khinh bỉ, hiện tại lại bị hệ thống khinh bỉ, Long Phi thật sự hận không thể đem này bắt cá cơ đập, thở phì phò nói, ý ai là nghèo bức à. Ngươi không thấy lão tử còn muốn một phát đạn không có phát bắn ra sao? Ngươi mắt mù à. Hệ thống, cái kia Kim Long vặn vẹo đuôi. Lại đắc ý khiêu vũ, nghề treo chọc so với, đến đánh ta a, đến đánh ta a, mau tới đánh ta a. Nó hoàn toàn đã bị hệ thống khống chế a, Long Phi khóc không ra nước mắt, nghề thập đánh cược chính lừa dối, tất cả những thứ này chính là cái bẫy a, hắn muội đó a, hệ thống ngươi đại gia, cần phải như thế khanh lão tử sao? Hôm nay ta xem như là đã minh bạch. Ai, Long Phi bất đắc dĩ thở ra một hơi, đến đánh ta a, leo leo. Đến đánh ta a. Cái kia Kim Long một bộ tiện tiện dáng vẻ, nhìn chằm chằm Long Phi, vặn vẹo đuôi, Long Phi thật hận không thể đem thần khí cho hối đoái đi giết chết nó, nhưng là mặc kệ lúc nào, hắn đều cũng có ranh giới cuối cùng của mình, Long Phi đứng dậy, nhìn chằm chằm đầu kia Kim Long nói, "Ê được, ngươi có gan, ngươi trâu bò được chưa?" Nói xong, Long Phi một đấm nện ở cái nút lên, đem cuối cùng một phát đạn phát bắn ra, xoay người rời đi, hung hăng nói, lần sau đánh chết đều sẽ không tới nơi này. Cũng trong nháy mắt này, bỗng nhiên, gào gừ, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, vô cùng thê thảm, thật giống như cúc hoa bị người dùng lan nha bổng cho chọc nát đi phát ra tiếng kêu thảm thiết như thế. Cũng tại này một phát này, Long Phi chợt xoay người, nhìn thấy cái kia bắt đầu còn vô cùng đắc ý Kim Long bây giờ trở nên khuôn mặt vặn vẹo, vô cùng thống khổ. Ê vừa nãy này một pháo, kỳ ha ha ha, ghệ tôn tử, ngươi cũng có hôm nay a, lại cho lão tử đắc ý a, lại cho lão tử đắc ý a, ha ha. Ha! Ngươi cái chết treo chọc so với, cười nhạo lão tử, lại cười nhạo a. Sướng rồi đi. Ha ha ha, Long Phi trở nên hưng phấn, thầm nói, ê thật sự vận khí tăng cao a, số một pháo đều có thể đánh chết Kim Long, thực sự là chó ngáp phải ruồi a. Ha ha ha, quá hưng phấn, đối Long Phi tới nói, đây là tuyệt vô cận hữu sự tình a, gào gừ, Kim Long lại một lần nữa phát ra tiếng kêu rên, thân thể oanh một tiếng nổ tung, cũng trong nháy mắt này, ken. Chúc mừng player Long Phi thu được kỹ năng Level 1 thuộc tính, mời lựa chọn kỹ năng. Chúc mừng player Long Phi thu được đẳng cấp Level 1, gây chúc mừng player Long Phi thu được thần long tinh phách, gây chúc mừng player Long Phi thu được liệt hỏa đao, gây chúc mừng player Long Phi thu được may mắn thuộc tính dư 10, kỹ năng đẳng cấp V1. Người chơi đẳng cấp U1. Long Phi liếc mắt nhìn thanh điểm kinh nghiệm, ở đây không phải cho ta tặng không 40 triệu kinh nghiệm sao? Ha ha ha. Sảng khoái. Vũ khí, liệt hỏa đao cấp bậc, thiên gia nhất phẩm. Long Phi không có xem thuộc tính, lẩm bẩm nói, ghê quá rác rưới, không thể cùng thu thủy, đồ long đao cấu thành tam đao lưu, hoàn toàn không tư cách ca, hối đoái tích phân, ghê được rồi, chờ chút đã đi. Thập điểm may mắn thuộc tính, này thuộc tính quá cường hãn. Long Phi nhếch miệng cười nói, may mắn thuộc tính tuy rằng không nhìn thấy, cũng không cảm giác được thế nhưng... Đối với du hí game thủ chuyên nghiệp mà nói, nó tồn tại phi thường sắc bén, đoạn này thời gian có thể tuôn ra nhiều như vậy thứ tốt, linh không cấm may mắn thuộc tính khẳng định đưa đến rất lớn tác dụng, lại tăng thêm thập điểm may mắn điểm, về sau tỷ lệ rơi đồ, thương tổn, còn có thể tăng cao. Cuối cùng, Long Phi nhìn một đoàn tinh phách, lẩm bẩm nói, thần Long tinh phách. Lão tổ, ngươi biết đây là vật gì sao? Hệ thống vô pháp nhận ra, cũng chỉ có thể hỏi lão tổ rồi. Viêm Hoàng lão tổ chính tại tu luyện. Hắn đồng dạng muốn tu luyện, nếu không, hắn đạo này tàn hồn đều sẽ biến mất. Nghe được thần Long tinh phách bốn chữ, hai mắt rộng mở vừa mở, hưng phấn nói, ê thứ tốt. Ách! Long Phi nói, làm sao tốt pháp? Viêm Hoàng lão tổ nói, thần long tinh phách tại Thiên Vũ đại lục có thể được xưng là đỉnh cấp thần khí, bất quá cũng phải nhìn làm sao vận dụng. Tiểu tử, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn. Đệ nhất cái chính là ngươi dung hợp long thần tinh phách, ngươi linh hồn lại giả bất được Thiên Vũ đại lục bất kỳ cường giả uy áp nghiền ép, tu luyện đại viên mãn cảnh giới lời nói, ngươi có thể biến ảo thành thần long, có thể nói toàn bộ Thiên Vũ đại lục không gì địch nổi tồn tại. Mặt khác chính là, để đồ long đao dung hợp, như vậy đồ long đao tiến hóa lên sẽ nhanh hơn gấp đôi. Hai loại dung hợp đều là cực kỳ gian tân khó khăn, cũng không phải có thần long tinh phách là được, còn cần thứ khác phối hợp, những thứ đồ này ta sẽ nói cho ngươi biết là cái gì. Lựa chọn đao, vẫn là lựa chọn chính ngươi. Hai luồng lựa chọn đặt tại Long Phi trước mặt mình, vẫn là đao, Long Phi hỏi, lão tổ, ai uy lực sẽ càng mạnh một điểm? Viêm Hoàng lão tổ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Long Phi sẽ như vậy hỏi, cười ha ha nói, kệ ta nói thật đi, ngươi dung hợp có thể hóa Long Thần, đao dung hợp cũng có thể hóa Long Thần, hơn nữa là chân chính Long Thần cơn giận, hiện tại đồ Long đao thả ra Long Thần nổi giận chém liền Long Thần một phần ngàn tỷ uy lực đều không phát huy ra được. Nếu như đem những thứ đó xoay sở đủ, để đồ long đao dung hợp long thần tinh phách lời nói, vậy thì là chân chính long thần phủ xuống, tương lai bộc. Phát ra uy lực không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Bày ở trước mặt bất kỳ người nào vấn đề, e sợ đều sẽ chọn mình dung hợp hóa thành long thần, biết bao phong cách gà. Long Phi không có chút gì do dự, nói, người ta lựa chọn để đồ long đao dung hợp. Viêm Hoàng lão tổ lại là rùng mình, nghiêm túc nói, người tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một khi xác định liền vô pháp sửa lại, hóa thành long thần, coi như là chiến đế cường giả cũng là tha thiết ước mơ, ngươi muốn từ bỏ sao? Từ bỏ. Long Phi còn là không có chút gì do dự, nói, đồ long đao là ta long gia truyền thừa tín ngưỡng, nếu như hắn có thể trở thành là Thiên Vũ đại lục đệ nhất thần binh, có nhất điều long thần tọa trấn long gia, này long gia đem không gì địch nổi, không người nào dám bắt nạt. Hắn nghĩ tới không là mình, mà là long gia, hiện tại long gia nhìn như một phương bá chủ. Thế nhưng tại Nam Thiên Vực, nó căn bản không tính là gì, phi thường nhỏ bé tồn tại, bất luận cái nào tông môn cũng có thể làm cho nàng diệt vong. Long Phi muốn Long Gia cường thịnh, trở thành Thiên Vũ đại lục đệ nhất gia tộc, đồ Long Đao là Long Gia tín ngưỡng, nếu như hắn có thể trở thành là mạnh nhất thần binh, so với hắn muốn trở thành Long Thần cho Long Gia mang tới chỗ tốt càng nhiều, ta lựa chọn đồ. Long Đao, lão tổ bắt đầu đi. Số từ 1817.